Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, vì yên ảnh nghiệp. Lúc này đêm đã khuya, to như vậy trong bao xương cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có Mạc Tiểu Phôi cùng Nhược Thanh Nhã hai người. Hắn chưa có trở về tin tức, cũng không có nghe, Mạc Tiểu Phôi nhìn xem trong tay điện thoại di động. Lại nhìn xem bên cạnh trên mặt hiện ra thống khổ cùng vẻ say Nhược Thanh Nhã. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mang theo bất đắc dĩ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhược Thanh Nhã không nói gì. Chỉ là mỹ lệ trên gương mặt vẻ thống khổ càng phát ra nồng đậm. Nàng quay đầu. Nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi tấm kia lo lắng khuôn mặt. Miệng bên trong truyền ra bởi vì uống nhiều tửu mà hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Tiểu Phôi. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, theo Nhược Thanh Nhã lời nói rơi xuống, nàng chậm chậm đứng người lên, sau đó kéo lấy mỏi mệt thân thể loạn trà loạn trạng mà hướng về ngoài phòng khách bước đi. Một lần lại một lần lấy dũng khí, một lần lại một lần địa chấp nhất nỗ lực, một lần lại một lần vấn vương, đổi lấy lại là như thế này kết cục, nàng không biết mình còn có dũng khí hay không tiếp tục nữa. Có lẽ... Nàng căn bản liền không nên lại tới đây. Đi tới nơi này tòa nàng lạ lẫm thành thị. Thanh Nhã, người đi đâu? Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi vội vàng đuổi kịp qua. Ta cũng không biết qua đâu. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã thanh âm quanh quẩn trong gió. Có người nói tư niệm là này đầy trời tung bay liễu nhứ. Thế nhưng là Nhược Thanh Nhã càng thấy tư niệm là này làm cho người trầm luân địa ngục. Một khi rơi vào qua. Liền khó mà chính mình, hào hoa phòng tổng thống bên trong, thoải mái dễ chịu ghế salon bằng da thật, một trận làm cho người nhiệt huyết dâng lên đại chiến đang im ắng tiến hành. Lam Phong chưa từng có giống bây giờ như vậy sao sao mà si mê qua. Hắn đem Emma Levin này bị chế phục kiện hàng thân thể kéo. Hai tay ở trên người nàng tham lam du tẩu, cách hơi mỏng quần áo nhẹ vỗ về nàng da thịt. Giống như vui sướng từ trên người Emma Levin đảo qua, khiến cho đến nàng vú nhẹ nhàng địa run rẩy, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia mê ly. Mỗi khi Lam Phong thủ trưởng từ nàng này bị tất chân bao vây trên chân đẹp đảo qua thời điểm, nàng thân thể cuối cùng sẽ nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng làm cho người nhiệt huyết dâng lên anh gáy. Rốt cục, hắn cũng nhịn không được nữa. Hai tay xé rách này bao vây lấy Emma Levin thon dài cặp đùi đẹp tất chân. Sau đó đem Emma Levin dáng người ôm lấy. Khiến cho nàng bị quần áo kiện hàng uyển chuyển bóng lưng đưa lưng về phía hắn. Song tay ôm lấy Emma Levin này gợi cảm bờ eo thon. Bắt đầu hưởng thụ người kia xinh tuyệt vời nhất thời gian. Chính đang kịch liệt phấn chiến Lam Phong. Hồn nhiên không có chú ý tới bị hắn vẫn ở một bên điện thoại di động tại lúc này kịch liệt chấn. Động lấy, nhàm chán thời gian luôn luôn như vậy dài dằng dặc, mà mỹ diệu thời gian luôn luôn như vậy ngắn ngủi. Nhìn ngoài cửa sổ này dần dần trở nên sáng ngời bầu trời. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia đắng chát mà vừa bất đắc dĩ nụ cười. Làm sao, Emma Levin giống như một cái lười biếng tiểu miêu. Co quắp tại Lam Phong trong ngực, nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ từ trong miệng nàng truyền ra. Tuy nhiên đi qua một đêm không nghỉ đại chiến, nhưng là Emma Levin trên gương mặt không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Khí sắc ngược lại trở nên càng thêm đỏ choáng, giống như nở rộ hoa hồng đỏ, kiều diễm ướt át, dẫn lửa rung động lòng người. Đều nói nữ tử một khi đi qua nam nhân tưới nhuần, liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Xem ra câu nói này một chút cũng không giả. Giờ phút này Emma Levin trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy một cỗ khác thành thục cùng. Phong vận, hừng đông, Lam Phong cúi đầu xuống. Duỗi ra bao quát bàn tay to nhẹ nhàng địa sao sao lấy Emma Levin gương mặt. Nhu tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chấm ngoặc kép, Emma Levin nhẹ nhàng địa một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng địa xê dịch dưới cái đầu nhỏ, làm được bản thân càng thêm thoải mái mà tựa ở Lam Phong này rộng lớn trên lồng ngực. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Emma Levin này lười biếng bộ dáng, Nghĩ đến đêm qua Emma Levine này một thân trang phục cùng biểu hiện. Làm phong cái nào đó bộ vị lại là lại một lần nữa trở nên thẳng tắp đứng lên. Khiến cho hắn không khỏi vội ho một tiếng. Cái này tiểu đệ một đêm đều không có yên tĩnh. Hiện tại Lam Phong thật là có một chút hối hận hắn tối hôm qua cho mình châm này một châm. Hắn đặt quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục muốn cho mình ghim kim. Đây không phải quá dày vò người nha. Cảm nhận được Lam Phong dị dạng, Emma Levine gương mặt không khỏi lần nữa biến đến đỏ bừng. Hai tay ôm cái đầu nhỏ chôn ở Lam Phong trong ngực. Thẹn thùng không thôi. Đêm qua nàng thế nhưng là bị Lam Phong chơi đùa quá sức. Nàng không nghĩ tới chính mình bộ kia ăn mặc vậy mà lại mang cho Lam Phong lớn như thế lực sát. Thương, đương nhiên, Emma Levine sở dĩ đêm qua xuyên thành trang phục nghề nghiệp hoàn toàn là thụ người nào đó mê hoặc. Mà người kia chính là tại Lam Phong trước mặt to gan nhất Avril Levine Hana. Đêm qua Emma Levine theo Hana trò chuyện. Cầu thông các nàng tiếp xuống có làm sự tình cùng kế hoạch. Kết quả trong bất chi bất giác hai nữ nhân liền đem thoại đề chuyển rời đến Lam Phong trên thân. Càng là nói đến Lam Phong thích mặc loại kia phong cách mỹ nữ. Nhưng mà, Hana liền đối Lam Phong đam mê tiến hành một hệ liệt kỹ càng phân tích. Lại sau đó, tại Hana cổ động dưới, Emma Levine liền đổi bộ này chế phục OL trang phục nghề nghiệp. Sau cùng, nàng liền bị Lam Phong vô tình giày vò cả đêm. Lam Phong ôm Emma Levine này uyển chuyển dáng người tại trên giường nghỉ ngơi một hồi. Liền sớm rời giường, bởi vì vào hôm nay bọn họ còn có một cái trọng yếu buổi họp báo cần tham gia. Buổi họp báo cử hành địa điểm được an bài tại Hoa Vũ Building. Hoa Vũ giải trí công ty tổng bộ. Đương nhiên mang theo kính dâm Lam Phong cùng Emma Levine đi vào hiện trường thời điểm. Nơi này sớm đã bị các đại tin tức báo xã ký giả vây chật như nêm cối. Những ký giả này ở chỗ này chờ lâu như vậy. Rốt cục đợi đến Hoa Vũ giải trí công ty tổ chức buổi họp báo. Dù sao Hoa Vũ giải trí công ty thế nhưng là hoa hạ điện ảnh và truyền hình nghiệp cự đầu. Cho dù là tình huống bây giờ không tốt, cũng có được không thể coi thường sức ảnh hưởng. Trận này buổi họp báo hiện tại từ Nhược Thanh Nhã cùng Dương Tiểu Mỹ hai người cộng đồng chủ trì. Tổ chức, đối mặt các đại tin tức truyền thông truy vấn, bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Dương Tiểu Mỹ đều không có tiết lộ qua nhiều tin tức, mà chính là dùng mỉm cười đối mặt hết thảy. Hôm nay Nhược Thanh Nhã theo ăn mặc một bộ hắc sắc trang phục nghề nghiệp. Một đầu sơn mái tóc đen dài bị nàng bàn trên đầu. Khiến cho nàng cả người nhìn qua tràn ngập khó nói lên lời dịu dàng thanh nhã ngắn gọn vẻ đẹp. Nhược Thanh Nhã tiểu thư, theo chúng ta chỗ hiểu biết ngươi đã từng là Tô Hải Ước Vạn Xí nghiệp tổng giám đốc thư ký. Vì sao ngươi lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Hoa Vũ giải trí công ty? Xin hỏi ngài là đi ăn máng khác sao? Nhược Thanh Nhã tiểu thư, xin hỏi ngươi bây giờ tại Hoa giải trí công ty đảm nhiệm chức vụ gì đâu? Vì sao trận này buổi họp báo là từ ngươi chủ trì? Đối mặt các đại tin tức truyền thông ký giả truy vấn. Nhược Thanh Nhã mỉm cười. Duỗi da trắng noãn thủ trưởng hơi hơi hướng xuống đè ép. Toàn bộ hiện trường liền từ từ trở nên an tĩnh lại. Có thể trở thành Tô Hàn Yên trợ thủ đắc lực. Tại xử sự phương diện Nhược Thanh Nhã tự nhiên có độc thuộc về nàng thủ đoạn. Cứ việc có đôi khi nàng xem ra rất yếu đuối. Cần người bảo hộ, thật cao hứng các vị đang ngồi ở đây truyền thông có thể đi vào Vi Yên Ảnh Nghiệp buổi họp báo. Hiện trường, Nhược Thanh Nhã mỉm cười, ôn nhu mà động nghe thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Vi Yên Ảnh Nghiệp buổi họp báo hiện trường. Nhược Thanh Nhã lời nói mới vừa vặn rơi xuống, liền gây nên ở đây các vị kinh ngạc cùng oanh động. Hiển nhiên bọn họ không có hiểu rõ đến là chuyện gì xảy ra. Vi Yên Ảnh Nghiệp lại là một cái thứ gì? Không sai, là Vi Yên Ảnh Nghiệp. Ở đây các vị nếu không tin lời nói có thể xuất ra các ngươi thư mời cẩn thận nhìn một chút. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng ngẩng lên nhấc trên sống mũi khung kính. Cười nói, nghe vậy, ở đây các vị truyền thông trước là hơi sững sờ. Lập tức vội vàng xuất ra thư mời nhìn. Thật sự là Vi Yên Ảnh Nghiệp. Nhất thời liền có kinh hô thanh âm truyền ra. Bọn họ trước đó chỉ nhìn buổi họp báo địa chỉ mà xem nhẹ thư mời phía trên là khoản. Chuyện đương nhiên đem nơi này xem như là Hoa Vũ giải trí công ty tổ chức buổi họp báo. Lại không nghĩ tới thư mời người đề xuất lại là Vi Yên Ảnh Nghiệp. Nhược Thanh Nhã tiểu thư, xin hỏi một chút, Vi Yên Ảnh Nghiệp là cái thứ gì? Vì sao nó buổi họp báo hội tại nguyên bản Hoa Vũ giải trí công ty tổng bộ tổ chức? Có ký giả hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, Hoa Vũ giải trí công ty đã bị chúng ta toàn diện thu mua. Đồng thời không còn tồn tại, thay vào đó thì là Vi Yên Ảnh Nghiệp. Nhược Thanh Nhã mặt mỉm cười nói, nàng lời nói giống như một cái bom tấn, gây nên hiện trường một mảnh bạo động cùng sôi trào. Cái gì? Hoa Vũ giải trí công ty bị các ngươi thu mua? Nhược Thanh Nhã lời nói mới vừa vặn rơi xuống, liền gây nên đám người bạo động. Tin tức này thật sự là quá mức rung động, mọi người phản ứng đầu tiên cũng là, không có khả năng, tin tức này là giả. Không sai, Hoa Vũ giải trí công ty bị chúng ta thu mua. Nhược Thanh Nhã ngữ khí khẳng định nói ra. Trước đó có bằng hữu hỏi ta, vì cái gì ta hội xuất hiện ở đây? Hiện tại ta nói cho mọi người chính là bởi vì Hoa Vũ giải trí công ty bị chúng ta thu mua, cho nên ta mới hội xuất hiện ở đây, xử lý một số nội bộ công ty sự tình. Ta biết mọi người đối tin tức này cảm thấy rất rung động, nhưng là ta không thể không nói cho các ngươi biết. Đây chính là sự thật. Hoa Vũ giải trí công ty hoàn toàn biến mất. Vi Yên Ảnh Nghiệp hoàn toàn quật khởi. Nhược Thanh Nhã thanh âm âm vang hữu lực. Trịch Địa hữu thanh, tràn ngập nồng đậm cảm nhiễm lực. Một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào mọi người này không ngừng bị chấn động tâm linh. Đứng ở trong đám người Lam Phong cùng Emma Levin nhìn lấy Nhược Thanh Nhã biểu hiện mỉm cười gật. Gật đầu, tương đương hài lòng. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem. Lúc này mới phát hiện trên điện thoại di động đêm qua có bao nhiêu cái Nhược Thanh Nhã điện thoại. Chưa nhận, trên mặt không khỏi lộ ra một tia áy náy cùng cười khổ. Sau đó hắn biên tập một cái tin tức hướng về một cái đặc biệt dãy số phát ra ngoài. Đến sao? Nhanh, rất nhanh Lam Phong liền thu đến trả lời. Lúc này mới yên tâm gật đầu. Nhược Thanh Nhã tiểu thư, theo ta được biết ức vạn xí nghiệp cũng không có toàn diện thu mua Hoa Vũ giải trí công ty thực lực. Xin hỏi cái này đến là chuyện gì xảy ra? Có nội tình gì sao? Lại có ký giả đặt câu hỏi. Xác thực, bằng vào chúng ta ức vạn xí nghiệp tài lực xác thực không có toàn diện thu mua Hoa Vũ giải trí công ty thực lực. Cho nên chúng ta Tô Tổng cùng Emma Levin tiểu thư cùng Hoa Hạ mạnh nhất thần y Lam Phong tiên sinh đạt thành hợp tác hiệp nghị. Hùn vốn thu mua Hoa Vũ giải trí công ty, thành lập Vi Yên Ảnh Nghiệp. Nhược Thanh Nhã trên mặt mang nụ cười tự tin, tại truyền thông trước mặt đối đáp trôi chảy. Nhược Thanh Nhã lời nói cùng một chỗ dẫn phát hiện trường toàn diện oanh động. Mỗi người đều là một mặt mà chấn động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.